Tư Mã Dục vẫn thích A Ly hơi ngốc một tí, không biết giờ thủ đoạn đùa giỡn anh. Thấy cô bận ngập đầu, chán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, mặt mày rõ ràng như bức tranh, vội tranh thủ giúp cô lau mồ hôi, nói, công việc ít hơn, sẽ quay lại tìm nàng. A Ly cười cong khóe mắt, đáp, đến điện phía đông nghỉ ngơi chút đi, nơi này phòng ốc hơi lộn xộn. Hai người sóng vai rời đi, vòng qua góc điện trúc phía đông ấm áp, từ con đường mòn đá cội uốn lượn đi qua tiểu hoa viên. Có chiếc lá đào rơi trên tóc A Ly, Tư Mã Dục giơ tay nhặt giúp cô, thuận miệng hỏi, gần đây bận chuyện gì sao? A Ly đáp, chút việc vặt thôi, rồi giơ tay ra đếm từng chuyện với anh. Trang phục phải đổi theo mùa, phải trang trí lại toàn bộ vật dụng trong điện. Thái hậu tuổi đã già vào thu không được khỏe, ăn uống không ngon, phải đến hầu hạ cho tốt. Còn chỗ mẫu hậu, cô ngừng một chút, vẫn là giấu giếm một chút chuyện, cũng thường tuyên thiếp đến dặn dò. Công chúa Trường Nghi đang mang thai, tôn tử của thượng thư lệnh gia đã được 100 ngày, A Hồ cũng sắp đón dâu. Tuy nhiên đêm thất tịch và lễ Vu Lan đều đã qua rồi. Mấy hôm nay thật ra cũng coi là nhàn nhã. Tư Mã Dục nghe cô nói xong thì đầu choáng váng. Đến khi cô kết thúc ở câu nhàn nhã, thì tạm thời không biết nói gì. Chỗ Thái Hậu đã có công nhân và Thái Y chăm sóc. Nàng chỉ cần nhớ thường đến ân cần thăm hỏi là được rồi. Khỏi phải đến hầu hạ làm gì. Tư Mã Dục đắn đo câu chữ để nói. Thái Hậu với nàng thì có bao nhiêu tình cảm chứ. A Ly cười, thật ra ở kiếp đầu tiên đã không ít lần nghe anh nói điều này. Nhưng lần này nghe được, vẫn thấy ấm áp lạ lùng. Đáp lời, tiếp sẽ tránh. Còn phía mẫu hậu, bà thường nói chút chuyện cũng là vì quan tâm thôi. Nàng nghe một chút cũng không sao. Điều này nói cũng đúng. A Ly hơi đau đầu. Dù sao thì, hoàng hậu bà là đang nôn nóng được ẵm cháu đích tôn thôi. Thế nhưng tâm nguyện đương nhiên đó bọn họ lại không thể toại thành ý nguyện cho bà. Còn những quà cáp thăm hỏi này nọ, đều có quy định hẳn hoi. Cứ bảo bọn hạ nhân ghi nhớ thay nàng. Tới ngày thì thông báo là được, nàng muốn làm gì thì cứ sai người. Nàng là thê tử của ta, chứ nào phải quản gia của Đông Cung. Để cho bản thân bận rộn đến mức đó là muốn làm gì? Thì, cũng tại vì nhàn rỗi quá mà. Tư Mã Dục có chút hết nói nổi. Đàn bà tự cho mình thông minh tất nhiên sẽ nhiều chuyện. Nhưng ở chỗ then chốt thế này mà giải không ra thì rất là phiền phức đó. Nhịn không được mới nói thầm. Ai dám nói nàng nhàn rỗi? Hả, nàng nói đi, cả chuỗi danh sách dài thế này. Chuyện chẳng dính dáng gì như tôn tử của Lưu Tiệp gia cũng nhắc tới. Thiếu những chuyện đó ai dám nói chứ? A Ly, Tư Mã Dục vô cùng bất mãn chỉ chính mình. Ở đây này, con người này không lẽ không đáng để nàng đặt vào vị trí thứ nhất sao? Nét cười trên khuôn mặt A Ly còn đang hiện hữu, nhưng trong đôi mắt cong cong đó là những hạt bụi đua nhau chậm rãi lắng đọng. Mảnh trăng cuối cùng của tháng 7, những quả đào đã chín mọng thu hoạch hết. Đầu cành chỉ còn lại những nhánh trơ trụi rạn nứt. Vài ngày nữa khí trời sẽ chuyển lạnh hoàn toàn. Ánh mặt trời trong ngày cũng bắt đầu ngắn hơn. Rất nhanh thôi những lá đào sẽ rụng hết. Thời tiết để chúng nó tốt tươi đã qua hẳn rồi. A Ly vẫn ngẩng đầu nhìn Tư Mã Dục. Trong lòng tiếc, chàng luôn ở vị trí đầu tiên. Có điều vì sao điện hạ lại hỏi như thế? Tiếp đã làm những chuyện không thỏa đáng sao? Chung quy vẫn thấy gần đây sự quan tâm của nàng đặt ở ta đã vơi bớt. Đại loại là gì? Đại loại như thức ăn không hợp khẩu vị, mùi thơm của huân hương cũng không tốt, chỉ khi cần chuẩn bị y phục hàng ngày khi xuất môn mới tới tìm ta. Cho đến chuyện muốn mua chút đồ này nọ nhưng trong hà bao lại chẳng còn tiền. Thế nhưng anh mới vừa nói rằng A Ly không phải quản gia của anh. Những việc này thông thường đều do những thị nữ phụ trách chứ không phải thê tử. Mà thực ra cái anh quan tâm không phải những chuyện nhỏ nhặt này. Mà là qua những việc nhỏ đó đã khiến anh cảm thấy A Ly không còn quan tâm anh như trước nữa. Tư Mã Dục cứ như thế bị cô hỏi cứng họng, cuối cùng chỉ có thể hờn dỗi trả lời. Những chuyện trước đây làm cho ta, hiện tại không làm nữa đối đãi phải đến nơi đến chốn chứ. A Ly lại thở dài. Mỗi lần cô thở dài như thế Tư Mã Dục đều rất khó chịu. Hình như cô biết gì đó mà anh lại không biết. Hình như cô mới là người chín chắn hiểu chuyện, sở dĩ dễ dàng tha thứ là bởi vì anh chính là người kiêu ngạo hư hỏng không hiểu chuyện vậy đó. Hình như hiện tại cô đã cảm thấy hết sức mệt mỏi. Nhìn xuyên qua người anh chỉ để thấy những hoài niệm mà thời gian đã tước đoạt mất vậy. Anh đã rất nỗ lực để nhận ra được cảm giác, sự quan tâm chân thật của bản thân mình. Hiện giờ cô nên phải nhẫn nại, chứ tức giận là gì gì hả? Khiến cho sự nỗ lực và cố gắng của anh không khác nào chuyện Thiếu Lâm phí sức. Dường như từ trong đôi mắt của anh Ali đã đọc ra những tâm sự đó. Nét mặt bỗng nhiên nhu hòa trở lại, chính là cái cảm giác luôn luôn hiện hữu trước khi cô gả cho anh. Là cảm giác muốn khóc nhưng không sao khóc được, tiếp chỉ là cảm thấy chàng đang suy nghĩ điều gì. Cô nói, tiếp nghĩ nên để cho chàng một mình yên lặng tự suy nghĩ. Nếu như những lúc đó thiếp không buông tha mà cứ từng bước lấn tới, sẽ chỉ khiến chàng tâm ngày một phiền, lại càng khiến chàng không nhận ta tâm ý của mình. Anh thực sự đã không nhận ra, khi cô đứng trước mặt anh sẽ khiến anh không thể chống cự lại mê hoặc. Cô không ở trước mặt anh lại không thể chống cự lại tưởng niệm. Cô chính là người đã hại anh thần mê ý loạn. Cô lôi anh ra khỏi những thấp thỏm và bất an. Nếu như những điều này không được coi là tình yêu, vậy đến tột cùng yêu là như thế nào? Thế nhưng cùng với đó anh cũng nghĩ về điều khác, bị mê hoặc không phải là yêu say đắm, ý loạn thần mê cũng chưa chắc là bởi vì đã yêu. Theo bản năng anh đã tự bài xích cô, điều này không thể hoài nghi. Sâu trong tiềm thức anh, cô giống như một cái bẫy cực lớn đang trực sẵn. Có người nói ở phía Nam có loài hoa yêu chuyên ăn thịt đàn ông. Nó dùng mùi hương thơm ngọt để dụ bắt con mồi. Có một thợ săn yêu nó, nhưng nó lại ăn thịt uống máu hắn, rồi vĩnh viễn quên hắn. Nếu hắn muốn chiếm được nó, thì vĩnh viễn đừng nên yêu nó thật lòng. Tư Mã Dục cũng không rõ, vì sao câu chuyện kỳ dị này lại bỗng nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của anh đã sớm nói rồi mà. Cảm giác của anh với Ali rất là hỗn loạn, anh không biết nên nói như thế nào. Thực sự anh cần ở một mình yên lặng một chút, song bất luận ngay từ lúc đầu Ali không quan tâm mà cứ lấn tới bức anh. Vẫn sẽ là im lặng co đầu lại để tâm không phiền ý không loạn nữa hay là anh vẫn chưa tỏ tình cảm của mình đối với Ali? Nhưng chính anh đã hiểu rõ sự hy vọng của mình đối với tâm ý của Ali. Anh hy vọng Ali luôn đặt anh ở vị trí thứ nhất. Anh hy vọng lòng Ali có anh. Hơn nữa chỉ cần có anh, con người rất ích kỷ. Một ngày là của mình, thì vĩnh viễn đều muốn chiếm lấy. Ali tiếp tục thở dài. Cô bước lên ôm lấy anh, nói rằng, tiếp hiểu mà. A Mang, tiếp đồng ý chờ chàng từ từ suy nghĩ cẩn thận, nhưng mà, sẽ có lúc cây cỏ mòn mỏi héo khô, cảnh xuân tươi đẹp chờ người cũng có hạn, chàng không đủ sức khiến tiếp luôn mãi đợi chờ, sẽ không lâu lắm đâu. Ali cười gật đầu, rồi đem mớ cành khô cất lại cong khóe mắt cười nhìn anh, để tiếp hâm nóng chút thức ăn, hương vị cũng không tệ lắm, chàng có muốn ở lại dùng chút cơm chưa không? Ali nói rõ, quả nhiên không phải gạt anh. Cô lại bắt đầu im lặng không nói, cũng cẩn thận chăm sóc chiêu đãi anh. Những lần chăm sóc thường xuyên này khiến Tư Mã Dục hổ thẹn, bởi vì anh không chịu báo đáp cho cô phần cảm tình ngang ngửa, cũng không đòi hỏi ở cô sự yêu thích nhiều hơn, mà cô chiếu đan tiền trà, làm mất đi phương hướng anh đã yêu cầu là gì. Những hổ thẹn này khiến anh bắt đầu chuỗi ngày liên tục tặng đồ vào phòng Ali. Đôi khi Ali vẫn cảm thấy nhưng không nói gì, lẽ nào anh thật sự coi cô là quản gia sao? Trả tiền cho lao động của cô, đó là thù lao mà anh trả cho cô. Anh thật sự không cảm thấy kiểu quan hệ này đối với vợ chồng mà nói thì rất méo mó sao. Đương nhiên đôi khi cũng cảm thấy bất an, thầm nghĩ anh sẽ không lại làm ra những chuyện có lỗi với cô đấy chứ. Tất nhiên những lời đó cô không thể nói ra miệng, hỏi điều đó thật tổn thương người. Chỉ có thể nói, rốt cuộc Tư Mã Dục cũng đã thành công khiến cô ngày càng bất an. Thu qua đông đến, Ali đã giảm cân thành công nhờ làm lụng việc nhà vất vả. Cuối cùng đã tự khiến cho chính mình trở thành người ốm yếu thiếu dinh dưỡng. Thời điểm có trận tuyết đầu tiên thì cô nhiễm lạnh. Một ngày nọ đi từ Điện Hiền Dương trở về, cứ thế gục ngã ở trên cầu. Hoàng hậu khẩn trương như chúng phải cơn gì đó. Toàn bộ người ở Thái Y Viện dường như đều bị lôi đến Đông Cung. Kể phải kể cho hết, Trung Y mặc dù không được bài bản tinh thông mấy, nhưng mà phụ khoa với việc điều trị thân thể vẫn có cách hay. Lão Trung Y có đôi râu mép như dê rừng đang bắt mạch. Tất nhiên nhận ra là do Ali giảm cân tới mức đổ bệnh. Tiện thể cũng tra ra được hàn chứng trên người của Ali. Tận tình báo cáo và khuyên nhủ Ali. Nói thế nào thì nói chứ, nữ nhân vẫn phải là đầy đà múc mát mới đủ sức sinh đẻ. Đó mới là đại sự cả đời. Ali bị chạm đến chỗ đau, bưng tim đập đất. Lời khuyên này cũng quá là biết cứu giúp người khác đó. Thần cho một phương thuốc, ăn trước mới được dùng. Chưa hết, còn phải chậm rãi điều dưỡng thân thể, một ngày thiếu thì cần tới 100 ngày tầm bổ. Cũng không nên tự hành hạ chính mình. Ali gật đầu, vẫn cứ hỏi, sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh dưỡng chứ? Lão thái y đáp, điều dưỡng cẩn thận sẽ không sao. Nếu cứ tiếp tục hành xác như thế này, thì khó mà nói lắm. Ali chỉ có thể cười khổ. Cô vẫn chưa quên, đề thi đặt ra cho cô có điểm không thể sinh đẻ. Hiện giờ bản thân Tư Mã Dục vẫn chỉ là một thiếu niên. Hai người họ kết hôn sớm quá, nên chưa có ai nói tới. Nhưng sẽ có một ngày Tư Mã Dục trưởng thành, sẽ đăng cơ làm vua. Thời điểm đó làm người thừa kế áp lực sẽ như ngọn núi đè nặng. Đồng thời hơn phân nửa trọng lượng cũng rời lên người Ali. Nếu như bọn họ vẫn không có hài tử, sẽ dẫn đến quá trình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, làm cục diện chính trị bất ổn. Đến lúc đó, đến 10 phần Ali vẫn sẽ lấy đại cục làm trọng. Vì anh mà xếp đặt phi tần, vậy thì quá tủi thân rồi. Cho tới bây giờ Ali chưa từng nghĩ tới việc sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ ở ngành y của thời đại này. Nhưng hiện giờ, bỗng nhiên cô có suy nghĩ tận nhân sự. Tuấn Thiên Mệnh có thể nói chính là tìm cách ngựa chết cũng phải trị thành ngựa sống. Vẫn là câu nói kia, dù sao cũng phải nỗ lực còn hơn là hy vọng trong mơ hồ. Không nỗ lực cũng tuyệt đối không có cơ hội chuyển biến tốt. Đương nhiên, chuyện này vẫn là nên tìm một đại phu đáng tin cậy mới tốt. Không thì sẽ khiến đám người có tâm đánh hơi được tiếng gió thổi. Đông cung này tất nhiên sẽ náo nhiệt cả lên cho coi. Mà hoàng hậu cũng từ miệng cung nhân mà biết được ngọn nguồn do Ali ăn uống không điều độ. Chỉ hận không thể lôi thằng con đến trước mặt để đánh đòn, con dâu cũng phải dạy bảo nữa. Những lời vô vị bà cũng không muốn nghe. Đường đường là thái tử phi, định dùng chiêu trò mỹ sắc để lấy lòng thái tử sao? Đương nhiên, hoàng hậu không thể bộp chộp như thế. Làm gì có khả năng giáo huấn trước mặt mọi người cho được. Thái tử phi cũng đã bị bệnh cho tỉnh ra rồi. Bởi vậy khi Tư Mã Dục trở về, bà vững vàng ngồi uống trà. Tư Mã Dục nghe nói Ali ngất xỉu, cũng không biết mình làm cách nào đã về đây. Thẳng đến khi vào điện thấy hoàng hậu sắc mặt thong dong ngồi uống trà, bụng dạ mới an ổn được phần nào. Vào nhà mới không vấp phải cánh cửa. Bước vào nhìn thấy Ali ngồi trên giường, suối tóc đen kịt, sắc mặt hồng nhuận, thì thở ra hơi thở nhẹ nhõm. Ali nhìn thấy anh, cười vẫy vẫy tay. Tư Mã Dục bỗng nhiên có chút tức giận, bước nhanh đến trước giường, từ trên cao nhìn xuống nói lời dạy dỗ. Nàng sao vậy hả? Vâng. Tư Mã Dục dậm chân, sao có thể cắt xén thức ăn kiểu đó chứ? Thì chính là muốn gầy hơn một chút, luôn luôn trong phòng đợi, các món thịt đều béo vậy mà, ta có nói ghét bỏ sao? Ali đầu đầy vạch đen. Chàng thật sự có nói thế? Tư Mã Dục rốt cục cũng trở về chỗ cũ, thực lòng muốn bóp cổ cô cho chết cái ngu dốt ấy đi. Nhưng bàn tay giơ lên, cũng vẫn là hung hăng vò đầu cô. Nàng làm ta lo lắng quá, thời điểm đó là lúc ta còn giận dỗi với nàng, thuận miệng nói ra, bản thân chưa từng coi là thật. Ali, hơn nữa, người mập là bởi vì ăn sao? Đó là bởi vì nàng cứ trốn trong phòng không chịu hoạt động, lần đi tuần sang năm ta sẽ mang nàng đi cùng. Bảo đảm ra ngoài một chuyến trở về, sẽ không biết béo là gì. Ali, chàng thật đúng là không biết khách khí gì hết. Nhưng Tư Mã Dục thực tình chỉ nói giỡn để phô trương thanh thế. Chính anh biết, khi nghe được tin Ali ngất xỉu, ngực anh như bị đánh vào khoảng không. Thời điểm kia trong đầu anh là những mảnh đen kịt, giống như mọi thứ đều bị nó hút vào. Lúc này, anh nhìn thấy vẻ tươi cười của Ali, cảm giác mất trọng lượng và khí lực đó đã hoàn toàn bay biến. Anh cười cười, đột nhiên cúi đầu ôm chặt Ali vào lòng, trầm mặc không nói. Ali vươn tay ra ôm ngược lại anh, âm thanh của cô trước sau vẫn đầy ấm áp và bao dung. Cô hỏi, A Mang, chàng có suy nghĩ cẩn thận chưa đó? Tư Mã Dục không trả lời. Thực ra, từ rất lâu trong lòng anh đã có đáp án rõ ràng nhất. Thế nhưng tại thời khắc này, anh không thể nào đối mặt để trả lời. Hình như câu trả lời của anh đã bị khoảng không mất trọng lượng lúc trước hút đi và tiêu biến cả rồi. Anh chỉ hỏi, nàng thực sự không lo sao? Không lo, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. A Mang, đừng tặng thiếp san hô hay tơ lụa gì đó nữa. Thiếp không thích, cũng đừng nên cảm thấy mắc nợ thiếp. Loại cảm tình này, vốn dĩ phải là hai bên cùng tình nguyện. Không thể nói ai thiếu nợ ai. Chỉ cần chàng không yêu thích người nào khác, tiếp vẫn có thể chờ đợi, chỉ cần không có người nào khác. A Mang,

Ali, Lục Thúc, thật ra Thúc không cần phải nói vòng vo như vậy đâu. Hại não lắm, nói đến nói đi, cũng là vì trong lòng Hội Kê Vương có tư tâm, mượn danh Vương Phi để lừa người ta. Ai ngờ cô nương kia không chịu khuất phục, việc đã đến nước này cũng không thể giấu giếm. Cuối cùng Vương Phi lại biết, Vương Phi cũng không muốn giữ một tuyệt đại gia nhân ở bên cạnh. Mới kín đáo đẩy thẳng vào Đông Cung dù Hội Kê Vương có tà tâm. Chắc cũng không có gan đến Đông Cung để trộm người. Ali chỉ có thể cảm thán, bề ngoài thì đoan trang, lại giữ toàn bộ suy nghĩ ở bên trong. Đây mới là phong cách xử sự của Diễu Tú. Đưa Tả Giai Tư, người lớn lên từ môi trường thế kia vào Đông Cung, sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt với mưa máu gió tanh. Hoặc cô ấy bị người ta giải quyết trong đấu đá trốn cung đình. Hoặc cô ấy phải đấu tranh để tìm đường sống. Chứ tuyệt đối không có con đường thứ ba. Diễu Tú cũng chưa chắc đã trông cậy Tả Giai Tư có tiền đồ gì. Dù sao đúng lúc có một cái đinh trong tay. Giữ lại thì không ổn. Nếu có thể đóng ra bên ngoài thì cứ đóng. Đóng được ở Đông Cung là buôn bán có lời. Không đóng được cũng chẳng hề tổn thất. Vừa không sợ về sau cô ta phú quý sẽ trả thù Hội Kê Vương. Thứ nhất, Hội Kê Vương không phải người có năng lực bình thường. Thứ hai, anh chị của cô ta còn đang nằm trong tay mình. Ba là chỗ càng cao càng khó đi. Nếu Tả Giai Tư trèo lên địa vị kia thật, chỗ dựa sau lưng cũng có thế lực của Vương Phủ. Chắc chắn, so với Diễu Tú, Hội Kê Vương càng hiểu điều này hơn. Đang lúc làm loạn bị Diễu Tú phá hỏng việc, chắc hắn cũng không còn mặt mũi dây dưa với Tả Giai Tư nữa. Rõ ràng vật hết hạn này cũng chưa chắc đã không dùng được. Còn về phần Tả Giai Tư, đắc tội Hội Kê Vương, vào Đông Cung có lẽ là lựa chọn duy nhất của cô. Đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở gia đình như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp ngược lại chính là tai họa của cô. Ali dở bừa danh sách, cuối cùng do dự không biết có nên đưa Quế Hương tới hầu hạ Tả Giai Tư không. Giờ Tả Giai Tư đối với Hội Kê Vương mà nói không còn giá trị lợi dụng. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không quan tâm đến nữa. Nhưng Ali lại muốn biết, cô có rất nhiều chuyện muốn biết rõ ở kiếp đầu tiên. Nhất là cái câu thiếp bị người ta hại của Tả Giai Tư. Câu nói ấy cũng là vướng mắc của cô với Tả Giai Tư trong cả ba kiếp. Nó cũng khiến cô khó mở lòng với Tư Mã Dục suốt kiếp đầu tiên. Có lẽ câu nói kia của cô ấy có dụng ý. Tả Giai Tư như một đóa hoa nở rộ trong cuộc đời của cô. Lại tàn lụi trên tay cô. Đương lúc thanh xuân lại chết một cách không minh bạch như thế. Bản thân cô ấy không cam lòng. Sao không để Ali nếm chút khúc mắc? Cuối cùng Ali viết. Để Quế Hương tới hầu hạ Tả Giai Tư. Tư Mã Dục đi tuần 3 tháng. Trước đó Ali cũng không đi cùng. Mới đó mà anh đi đã non nửa năm. Gần nửa năm nay, Tả Giai Tư và Quế Hương không hề có động tĩnh gì. Quế Hương vẫn vừa lười vừa gian như trước. Còn Tả Giai Tư vẫn bị người ta xa lánh như cũ. Có điều cô ấy vốn là một đóa hoa lan hoang dã nở trong sơn cốc. Một đóa hoa nở rộ, vẫn vui vẻ như trước kia. Vấn đề là tôm cá trong cái ao ở hậu viện đã bị cô ấy ăn hết sạch. Có một lần Ali gặp cô ấy liền bắt cá cảnh dưới ao. Hai người nướng lên ăn, nhìn bề ngoài thì cá béo núc béo ních, lúc ăn vừa tanh lại vừa cứng, chẳng có mấy thịt ngon. Hai người cắn một miếng, rồi đều tự quay đầu, im ỉm nhổ ra. Tả Giai Tư bèn cam đoan với Ali, nói qua tháng 6 cô béo lắm, sẽ đãi cô ăn, đảm bảo cực ngon. Ali cảm thấy ý tưởng này của cô ấy hoàn toàn không hiệu quả, nên sai người đổi hết cá cảnh trong ao thành cỏ xanh cá mè. Sau đó Tả Giai Tư gửi cho Ali một đĩa cá con đã được chế biến. Nói là tự nhiên cá ở trong viện ăn rất ngon. Tiếc là thời tiết chuyển ấm. Không thể đuổi kịp, nếu không bắt một lần phải được mấy con. Có thể ăn được lâu hơn. Mặt Ali đầy vạch đen. Nghĩ rằng, cô tỉnh táo chút đi. Cá sống không tốt hơn cá mua sao. Thời tiết ngày qua ngày dần dần ấm áp. Bỗng có một ngày Tả Giai Tư bị rơi xuống nước. Lúc Ali tới thì thấy cô ấy đang bọc mình trong chăn. Run rẩy uống canh gừng, bèo vương trên tóc còn chưa lau sạch. Ali sửng sốt một lát, cô vốn nghĩ khoảng thời gian lạnh nhất đã trôi qua rồi. Sự kiện tương tự như kiếp đầu tiên sẽ không xảy ra chứ. Dĩ nhiên trong lòng cô vẫn đang chờ cơ hội để trục xuất hết đám phụ nữ này ra khỏi Đông Cung. Cô cũng muốn làm tròn lời hứa với Tả Giai Tư, giúp cô ấy mở một cửa hàng ở ngoài Hoàng Cung. Từ đó về sau sống cuộc sống giàu có bình yên. Cô sai người đi đun nước nóng, lấy thêm chăn dày, sau đó gỡ đám bèo trên tóc Tả Giai Tư xuống. Sao lại thế này? Tả Giai Tư cụp mắt, không cẩn thận nên bị ngã xuống nước. Tay A Ly hơi ngừng lại, nói thật với ta đi. Tả Giai Tư bướng bỉnh lắc đầu, giơ tay, định đẩy tay A Ly ra. Nhưng vừa chạm vào, lại không nỡ, cứ thế nắm không buông. Chỉ không cẩn thận thôi. Cô ấy vẫn cúi đầu như trước, hỏi, có phải A Tỷ cảm thấy muội rất đáng ghét không? Cô muốn nói là chướng mắt. A Ly lau tóc cô ấy. Không, ta rất thích muội. A Tỷ nói thật không? Ừ, A Ly nói, ta không lừa muội đâu. Khi nào ta thấy muội đáng ghét, ta sẽ nói rõ ràng. Giao tiếp với cô gái vừa ngốc vừa mẫn cảm như cỏ dại này, biện pháp đơn giản nhất là ăn ngay nói thật. Chưa hẳn cô ấy có thể nhận ra ai nói lời dèm pha, ai nói thật, nhưng cô ấy sẽ biết mình nên tin ai. Nếu để cô ấy mơ hồ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, ngược lại lại có thể xảy ra chuyện khiến người ta trở tay không kịp. Quả nhiên bả vai cô ấy thả lỏng, hỏi, tỷ không muốn cho ta gặp thái tử sao? Không muốn, A Ly nói, nếu có thể, ta muốn để muội xuất cung, sống vui vẻ. Tả Giai Tư định như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn A Ly. A tỷ không thích, ta cam đoan không làm. Nhưng muội đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nếu rời khỏi Đông Cung, về sau A tỷ muốn gặp muội cũng tìm không thấy, chắc chắn sẽ bị xẻ thành tám phần. Ánh mắt cô ấy nói lên điều đó. A tỷ có thể giữ muội ở lại được không? Rốt cuộc cô ấy cũng đã thẳng thắn nói chuyện chính với A Ly. Đây không phải là việc gì đáng giá để khoe ra. So với lục thúc của A Ly, cô ấy nói còn khó hiểu hơn, nhưng cũng đã chứng thật phán đoán của A Ly. A Ly nghe xong giờ khóc giờ cười, con người là như vậy. Nếu nghĩ mình đắc tội với ai, người đó sẽ trị mình ở mọi chỗ, giống như bàn tay quỷ của người đó trải rộng khắp trời đất. Như thể mình sống thêm ngày nào thì hắn sẽ chết sớm ngày đó. Thật ra con người nào có ai có trí nhớ tốt, lắm rảnh rỗi đến thế. Dĩ nhiên, Tả Giai Tư mang ngọc mắc tội. Cô ấy xinh đẹp như thế, khó tránh khỏi việc rước lấy phiền toái. A Ly cũng chỉ có thể cười nói, sợ gì, có ta bảo kê cho muội rồi. So với hội kê vương thì ta còn lợi hại hơn ấy chứ. A Ly cũng không tiếp tục hỏi đến cuối cùng Tả Giai Tư đã bị ai đẩy xuống. Người giấu mọi xấu xa bẩn thỉu, cũng không thể giấu sạch sẽ mọi nhược điểm, có điều sẽ tốn nhiều công sức và thời gian để thu thập. Tiếc là lần này chuyện mưu sát không được làm to lên, không thể xét tội liên đới, cuối cùng cũng chỉ trục xuất được một người thôi. Tháng 8 là lúc hương hoa quế thoang thoảng, cuối cùng Tư Mã Dục cũng đã đi tuần từ miền Tây về. Lần này anh đi xa, không tiện thông báo tin tức, có một lần có cơ hội viết thư cho Hoàng thượng, dĩ nhiên thư gửi cho A Ly dày gấp 3 lần. Đối với việc lấy việc công làm việc tư của con trai, Hoàng thượng cũng chỉ một mắt nhắm một mắt mở, ném thư cho Hoàng hậu, nói, xem này. Đúng là vừa cưới vợ đã quên ngay mẹ mình rồi. Hoàng hậu liếc mắt nhìn hoàng thượng, lại phải nói, gả cho chàng nhiều năm thế rồi. Những bức thư chàng viết cho ta, tổng cộng cũng chưa bằng một phong thư của con trai. Hoàng thượng liền dõng dạc, có người nói một câu bằng 10 câu, cũng có người dông dài 3 tờ giấy liền, vẫn chưa nhắc đến điểm chính. Hiểu con ông rất rõ, A Ly phục hoàng thượng sát đất. Chả phải Tư Mã Dục chính là người dông dài nửa ngày cũng chưa thể nhắc đến điểm chính đó sao? Nhưng anh không làm chất lượng được, chỉ giỏi về trọng lượng, mà cả việc che giấu cũng không biết đường. Báo hại mỗi lần A Ly nhận phong thư nặng trịch từ tay hoàng hậu, đều cảm thấy xấu hổ không biết nên chui vào đâu. Cậu chàng này kể cả việc nhỏ như con muỗi cũng phải báo cho A Ly hay. Ngay cả việc buổi sáng ăn cháo bị sặc cũng phải báo cáo. Lê thê nửa ngày mới viết được một câu tất cả đều tốt. Đừng nhớ ta, dài dòng mấy phong thư mới viết một câu nhớ quá. Mong hồi đáp, dây dưa mấy tháng, cuối cùng mới viết được một bài thơ tình. Anh cam đoan một cách khó hiểu đá tảng không chuyển rời. A Ly có thể tưởng tượng ra bộ dạng anh mặt nhăn mày nhó. Vừa đọc thư vừa bị anh chọc cho cười lăn lộn. Vừa muốn nịnh nọt anh nghe anh kêu hai tiếng rưng rưng. Lần này anh ra ngoài vì việc công. Nhiệm vụ hoàn thành rất viên mãn. Vẫn chơi xỏ Mộ Dung Tuyền một vố, hoàng thượng rất vừa lòng, tự mình tới ngoại ô đón anh tẩy trần, đứng bên ngoài thì diễn trò khen ngợi khoe khoang, vừa lôi anh đến điện thức kiền, ông liền ra sức dạy dỗ anh thân là thái tử, nhận gánh nặng quốc gia, không ngờ anh lại tự dẫn binh đi đánh lén quân doanh của Mộ Dung Tuyền. Không muốn sống nữa sao? Thái độ nhận sai của Tư Mã Dục khiến ông hài lòng. Còn tình ngộ sửa sai cao hay không cao lại là một chuyện khác. Hoàng thượng cũng biết anh nhớ mong vợ mình, cuối cùng cũng nói ít đi một câu. Đến chào hỏi Thái hậu và mẫu hậu con đi. Mau mau rồi về Đông Cung. Vâng, Tư Mã Dục trả lời thì rất sảng khoái. Nhưng vừa quay đầu, đã chạy nhanh như chớp về Đông Cung tìm A Ly trước. Thật ra A Ly định ở Đông Cung chờ anh. Nhưng Hoàng hậu lại kéo tay cô đi nói chuyện, dĩ nhiên Hoàng hậu rõ con trai bà là người không biết tuân theo phép tắc. Vì vậy bà là đang dạy dỗ anh, vừa cưới vợ về đã quên mất mẹ. Đã vậy để nó ngay cả vợ cũng không gặp được đi. Mưa thu mờ mịt, lúc Tư Mã Dục tìm đến hậu viện, từ xa đã thấy A Ly ngồi trong nhà thủy tả. Mưa phùn rơi xuống ao, gợn những vòng sóng nước rồi dần dần tan biến, như đang gảy lên vô số tiếng nhạc. Y nhân tại thủy, tố hồi tòng chi, anh liền đi một vòng lớn, lặng lẽ bước đến sau lưng cô, muốn cho cô bất ngờ. Lúc đến gần, không hiểu sao trái tim lại nhảy lên, anh cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói được. Bóng dáng kia đúng là giống A Ly thật, nhưng hình như có vẻ hoang dã hơn. Nếu nói không phải, cảm giác quen thuộc ấy khiến lòng người ta hoang sợ. Những hình ảnh hỗn loạn bất chợt hiện thoáng lên trong đầu. Anh nhìn cô nương kia kéo tay áo, dùng quạt hương bồ quạt cho lửa lớn lên, lật cá nướng, mặc cho đầu đầy mồ hôi. Cô dùng mờ u bàn tay có vệt đen lên lau. Khi cô lau mồ hôi, ống tay áo lướt qua cánh tay của Tư Mã Dục. Tư Mã Dục khẳng định cô sẽ cảnh giác, nhưng dường như cô không phát hiện ra, ngược lại lại đi về phía trước nhìn ngó, tư thế không phòng bị, nếu ai đẩy tay từ phía sau, chắc chắn cô sẽ rơi xuống nước. Tư Mã Dục vươn tay ra giữ cô lại. Cẩn thận, cô nương kia quay đầu kinh ngạc. Tư Mã Dục thì đã nhìn rõ gương mặt lem luốc với ba đường vẽ đen kia. Lập tức không nhịn được cười bật ra. Tuy rằng rất giống, nhưng không phải là A Ly. Cảm giác quen thuộc ấy càng ngày càng rõ rệt, gần như khiến Tư Mã Dục cảm thấy nghi hoặc. Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? Cô nương kia sờ sờ lên mặt một lát, hỏi, người chính là Thái Tử. Đúng thật là cô nương hoang dã. Tư Mã Dục nghĩ, chính là ta. Thật ra từ lúc nhìn thấy dáng vẻ của Tư Mã Dục, Tả Giai Tư đã hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cô nhớ rõ nhiều năm trước, khi nhị công tử Tào Gia còn qua lại nhà cô, lúc nào cũng bị chị dâu của cô mỉa mai khiêu khích. Tả Giai Tư ăn nhờ ở đậu, không thể giáp mặt chống đối chị ta. Chỉ có thể nhân lúc chị dâu không nhìn thấy, mới lén lút liên hệ. Cô quá khờ, không nghĩ ra được câu nào an ủi. Chỉ có thể cố gắng phân bua. Muội không hề nghĩ thế. Huynh đừng nghe tẩu ấy nói. Miệng tẩu ấy toàn nói những điều xấu xí thôi. Cô không thể nói được câu huynh đừng hận tẩu ấy. Nhưng đó thật sự là chị dâu của cô. Chị ta đã nuôi cô khôn lớn. Cô không thể cùng với người dưng hận chị ta được. Cô còn nhớ một dạo nọ, hai người từng ngồi trên bờ sông xanh. Nước chảy chậm chậm, trong tới nỗi có thể thấy đáy. Họ nhìn bóng mình dưới nước, không nói lời nào. Mãi lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu, tươi cười sáng rực với cô. Huynh không hận cô ta, dù sao cô ta cũng là tẩu tử của muội. Anh ta nói, cho dù giờ đã biết, lời nói ấy là lừa mình dối người. Nhưng khi nhớ lại, Tả Giai Tư vẫn cảm thấy buồn bã. Đúng là có một kiểu thích, có thể khiến người ta chịu được khó khăn, tha thứ cho người đã làm nhục mình. Đơn giản là, dù sao cô ta cũng là tẩu tử của muội, còn người đang đứng trước mặt cô là Thái Tử. Lại tự hạ mình đi tiêu diệt sơn tặc, cứu một bé gái mồ côi nghèo túng, không phải để giữ ở bên cạnh, chỉ vì cô gái mà anh thích mở miệng cầu xin. Nếu A Ly thích Thái Tử, giữ chặt không để cho người phụ nữ khác chạm vào anh. Thật ra đây là chuyện quá đỗi bình thường. Sắc mặt Tả Giai Tư như màu cho, nói với Tư Mã Dục, chúng ta từng gặp nhau. Nhiều năm trước đây, ta bị sơn tặc bắt cóc, A tỷ của ta đi cứu ta. Thật ra là tỷ ấy đi cùng với người. Tư Mã Dục vô cùng mù mờ. Sơn tặc gì cơ? A tỷ ngươi là ai? Sao ta không nhớ? A tỷ của ta chính là Thái Tử Phi đấy. Rốt cuộc Tư Mã Dục cũng mơ mơ hồ hồ nhớ ra một số thứ. Ồ, lần đó là cứu ngươi sao? Sao anh lại nhớ lần đó là vệ lang nhỉ? Rồi lập tức nghĩ tới một việc quan trọng hơn. Thái Tử Phi đi đâu rồi? Hỏi rõ hướng đi của A Ly. Tư Mã Dục chạy đi rất xa, lại nhớ ra gì đó, tiện tay chỉ một cung nữ, rồi chỉ Tả Giai Tư, nói, tới phòng bếp làm cho nàng ấy mấy món ăn, thưởng cho nàng ấy. Tả Giai Tư còn đang nướng cá trong nhà thủy tả,

Hết thảy đều phải nhân cơ hội. Tư Mã Dục nói, nhưng nếu có ta ở đây, những quyết định chiến sự của tiền tuyến, bọn họ có phải xin chỉ thị của ta nữa hay không? Nếu xin chỉ thị, kéo dài thời gian sẽ làm lỡ thời cơ chiến đấu. Nếu không xin chỉ thị, lại thành chuyện chuyên quyền độc đoán. Phải chọn con đường nào? Thống binh các tướng lĩnh cũng đều sầu não đến bạc đầu. Hơn nữa binh lực vốn ít ỏi, muốn bảo vệ Tư Mã Dục an toàn, phải còn chia nhỏ nữa. Nếu không cũng chỉ có thể để mặc Tư Mã Dục xung phong liều chết trước cuộc chiến thôi, nhưng anh chính là thái tử. Kế thừa quốc nghiệp, không được phép có nửa điểm sơ suất. Vừa nghĩ đến đó, thấy việc Tư Mã Dục trở về kiến nghiệp, trái lại vẫn là lựa chọn tối ưu nhất, có thể không bị vinh quang của công trạng che mờ mắt. Trong nháy mắt đã đưa ra được quyết định, Vương Diễm cũng phải bội phục sự quyết đoán cùng quả quyết của Tư Mã Dục. Hơn nữa ta cũng đã cảm thấy có chút mỏi mệt, Tư Mã Dục duỗi thẳng lưng, quay về có lẽ còn cần phải bồi bổ một thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Đừng bị bệnh nặng là tốt rồi, anh nói, ta cũng không đủ mạnh mẽ để chống đỡ đâu. Chương 74, Thập Toàn Cửu Mỹ, nhị, cho dù tất cả đã chuẩn bị chu đáo, nhưng tốc độ quân Bắc Tần tan tác vẫn vượt quá dự đoán của Tư Mã Dục. Gần như ngay lúc đại quân có hiệu lệnh rút lui, trong quân Tần cũng loạn hết lên, binh lính trong quân đội Nam Triều hô to Bắc Tần chiến bại. Còn quân Bắc Tần lại tin đó là thật, tiền phương còn chưa giao binh, hậu phương cũng đã nhận mệnh bỏ trốn, tựa như gió thổi qua cỏ rồi dừng lại. Trong giây lát khắp núi đồi đều là đào binh bị đánh tơi bời. Việc này thật khó tin. Dữ Kiền bên cạnh Tư Mã Dục nghĩ quân Tần giả bại dụ địch, khuyên Tư Mã Dục làm việc cẩn thận. Tư Mã Dục không bỏ qua thời cơ chiến đấu. Đầu trận tuyến đã loạn, dù có giả bại thì có gì ngại chứ. Truyền lệnh xuống, tiếp tục giết. Binh lính Bắc Phủ chạy trốn như dân chạy nạn về Thanh Châu, Duyễn Châu ở phía Nam. Mang trong mình thù hận nước nhà. Lúc không ở chiến trường, thấy người Hồ cũng hận không thể lao tới cắn hai cái. Lúc này nghe lệnh, lập tức như sói như hổ vung đao đuổi giết, vừa đi đã không thể thu dọn được. Trên chiến trường ngàn dặm, cuộc đuổi giết chạy trốn cực lớn bắt đầu. Trăm vạn đại quân Bắc Tần chậm chậm xuôi nam, hết 3 tháng mới có thể phân bổ rộng rãi. Trong vòng 1 đêm đã có thể trốn chạy 200 dặm liền. Chỉ có thể nói là thần tích. Cục diện này, không chỉ Tư Mã Dục, ngay cả Tạ Liên cũng không thể đoán trước. Dù Tạ Liên không thể dự đoán được, nhưng ứng biến cực nhanh, nắm lấy thời cơ chiến đấu, sức sống mãnh liệt đuổi theo chủ lực của Tần Đế suốt 1 ngày rưỡi. Có điều chỉ có 800 người, 800 người này giống như đao nhọn vung chém, cuối cùng đã giết bao nhiêu kẻ địch, đến bản thân cũng không biết rõ. Tần Đế bị hắn đuổi giết sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Ngay cả thời gian dừng lại uống miếng nước cũng không dám dừng. May mà đúng lúc ấy Mộ Dung Tuyền chạy tới hộ giá, mới được nghỉ ngơi một lát, chưa bắt được Tần Đế. Tuy Tạ Liên rất tiếc hận, nhưng cũng biết mình càng ngày càng đi sâu, không thể ham chiến. Tìm hiểu biết Mộ Dung Tuyền đến đây, tự nghĩ mình không chiếm được ưu thế gì, nên nhanh nhẹn rút quân về. Đêm hôm ấy, Tư Mã Dục dẫn đại quân đuổi theo, hai bên gặp nhau, cuối cùng mới có thời gian bàn bạc kỹ càng về tiến trình sau này. Đối với chuyện Tư Mã Dục quay về kiến nghiệp, Tạ Liên cũng đồng ý. Tuy trước mắt toàn thắng, nhưng Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, Bắc Tần vẫn có 40 vạn đại quân phòng thủ ở Trường An, không phải có thể bắt chỉ trong nửa khắc. Và lại trận chiến này hao tổn chủ yếu quân lực tộc người Đê. Sau khi đại chiến bắt đầu, tộc Tiên Bi thuộc Mộ Dung và tộc Khương thuộc họ Diêu luôn luôn xem chừng bảo tồn thực lực. Hai tộc người Hồ này so với tộc người Đê căn cơ thâm sâu, chiến tuyến đẩy mạnh về hướng Bắc, xâm nhập vào địa bàn hoạt động nhiều năm của người Hồ. Tình hình ắt phải hiểm ác hơn, đây không phải là nơi để Tư Mã Dục xung phong liều chết. Còn nguy cơ trước mắt ở tiền tuyến đã được giải quyết. Việc cấp bách là phải bảo đảm thế cục hậu phương ổn định. Không nên có đường rẽ ở cửa khẩu này. Bèn hỏi, điện hạ định khi nào thì lên đường? Sau khi bố trí xong, ta sẽ đi ngay, Tư Mã Dục nói. Anh lúc này đã khiến Tạ Liên chấn động, ở kiến nghiệp đã xảy ra chuyện gì sao? Không, Tư Mã Dục nói, là Vương Diễm, hắn nghi ngờ có người muốn gây bất lợi cho ta. Vương Diễm xử sự cẩn thận, hắn nói nghi ngờ, vậy thì đại thể là đã nhìn ra manh mối gì đó. Tạ Liên nghĩ đơn giản, nói, vậy lại càng phải cẩn thận, ta sẽ chọn 500 người hộ tống ven đường, Điện hạ nên chờ thêm một đêm, ngày mai trời sáng hãy lên đường. Tư Mã Dục nhìn bóng đêm nặng nề ở phía nam, lắc đầu, trong lòng ta không yên, thật sự không thể chờ nổi. Tạ Liên biết rõ Tư Mã Dục, biết anh xưa nay là người không sợ phiền phức, không phải là người nghe theo lời đồn vớ vẩn là có thích khách, mà sợ tới nỗi sợ hãi quá mức. Anh vội vã trở về như vậy, chỉ e là đã có chuyện, nhưng Tư Mã Dục không nói, nên hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, ta phải đi sắp xếp, thoáng cái chỉ còn một mình Tư Mã Dục ở lại trong chướng. Thật ra không phải anh muốn giấu Tạ Liên, mà đến cuối cùng là vì sao, ngay cả chính anh cũng không rõ. Anh chỉ nhớ lúc vượt qua sông Hoài, lúc ấy gió lớn thổi qua, hoa bay khắp nơi, anh quay đầu theo bản năng, bỗng trông thấy Ali. Hoặc nói đó không phải là Ali, mà trông như một hồn ma. Cô vừa đau khổ lại vừa nhớ nhung ngóng nhìn anh ở giữa không trung, như không biết anh có thể nhìn thấy cô, lại vô cùng hy vọng có thể chạm vào anh. Cô cúi người xuống giống như một tấm lụa, ôm anh dịu dàng, trong nháy mắt Tư Mã Dục gần như sẽ ôm lại cô. Nhưng khi tay anh chạm vào, cô lại tiêu tan giống như mây bay. Trong đầu anh lập tức hiện lên vô số hình ảnh, chỉ lóe một cái rồi chợt tắt. Chỉ thoáng qua, nhưng Tư Mã Dục có thể cảm giác một cách rõ ràng. Đó là hình ảnh anh gặp ở trong giấc mộng. Anh cảm thấy tinh thần không yên. Trên đường hội họp với Tạ Liên luôn luôn cảm thấy lo lắng. Ali ở Kiến Nghiệp, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ruột gan anh rối bời. Lập tức chạy về, càng nhanh càng tốt. Còn tại Đông Cung trong thành Kiến Nghiệp, rốt cục Ali cũng đã hiểu tại sao đến cuối cùng Tả Giai Tư lại vội vã rời khỏi Đông Cung. Tả Giai Tư đã gặp chị dâu của cô ấy, Ali từng nói. Ngày đó thấy người hầu bên cạnh Dữ Tú sao lại quen mắt như vậy. Chẳng những Hội Kê Vương sai người đưa cho Quế Hương một túi mạn đà la, mà còn để chị dâu của Tả Giai Tư đưa cho cô ấy một túi thuốc bổ. Tả Giai Tư nghĩ đó là thuốc bổ, vì chị dâu của cô ấy nói rằng, em chồng à, muội phải cố lên, em chồng của chị xinh đẹp nhường này, trong mắt Thái Tử Phi chính là một cái gai, có thế nào cũng không thấy vừa mắt. Vậy chi bằng tranh giành cho rồi, trước phải nắm giữ được trái tim thái tử, ngày sau lại sinh được một tiểu hoàng tôn. Ôi chao, thế thì nhà chúng ta cũng thành hoàng thân quốc thích rồi. Sau đó liền kín đáo đưa cho Tả Giai Tư một túi thuốc. Nghe nói thuốc này có thể làm cho thái tử mạnh như rồng như hổ. Phải nói Tả Giai Tư vốn ngốc, lúc ấy cô lại không nhanh nhạy tuân lệnh người ta đến mức líu lưỡi. Ví như chị dâu cô nói vui mừng rồi nhướn mắt. Mắt cô ta lại nhìn điện huy âm, cảm thấy trong đó có mối nguy trầm trọng nào đó. Không ngờ Hội Kê Vương lại có thể đưa chị dâu cô tiến cung. Chuyện này nói lên điều gì? Nói rằng vinh nhục lẫn tính mạng cả nhà anh cô ấy đều nằm trong tay kẻ ác. Hội Kê Vương là chủ nợ. Chỉ cần cô còn sống ở Đông Cung ngày nào, thì sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của Hội Kê Vương. Chỉ có thể làm con cờ của hắn. Cái túi được gọi là thuốc bổ kia. Tả Giai Tư quay về làm như mồi câu bỏ vào trong hồ cá. Cá cảnh là đồ ngu si. Mình ném một cái lá xuống nước, nó cũng sẽ nổi lên nhấp một miếng. Chưa được một lát đã ăn hết sạch, trên mặt nước chỉ còn lại bọt. Ngày thứ hai, trong hồ nước có cả tảng cá chết rất lớn nổi lềnh bềnh. Tả Giai Tư ngốc nghếch, đến tận lúc đó cuối cùng cũng hiểu đó không phải thuốc bổ gì cả. Nếu quả thật cô ấy có ý đồ với thái tử, đưa thuốc cho anh ăn. Quả thật hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy muốn nhắc Ali cẩn thận, nhưng lại sợ liên lụy đến anh trai và chị dâu mình. Ngũ tạng như thiêu đốt, ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng ngã bệnh. Ali tin cô ấy, nhưng Dung Khả lại không tin. Ánh mắt nhìn cô ấy chằm chằm, thấy căn bệnh của cô ấy thật kỳ lạ, nên bí mật lẻn vào phòng ngủ của cô ấy, ép hỏi cho bằng được. Con nhóc kia còn ngốc hơn cả bạn nữa, Dung Khả nói. Hai người các bạn đúng là đại ngốc gặp phải tiểu ngốc. Mình cảm thấy thông cảm cho Tư Mã Dục thay các bạn đó. Tả Giai Tư nghĩ hoài. Không có cách nào vẹn cả đôi đường. Cuối cùng thì không muốn sống nữa. Lối tư duy của cô ấy là như thế này. Không nghe lời Hội Kê Vương. Anh cô ấy sẽ chết nghe lời Hội Kê Vương. Sẽ phải hại Ali. Nhưng cô ấy vừa không muốn anh mình gặp chuyện không may. Lại không muốn Ali xảy ra chuyện gì xấu. Nên đành phải để bản thân mình gặp chuyện không may. Ta chết rồi, nhất định A tỷ sẽ truy xét. Hội Kê Vương khốn kiếp cũng sẽ không hoài nghi đến A huynh và tẩu tử. Tả Giai Tư nói như vậy. Bạn nói xem cô ấy có đần hay không? Lúc Dung Khả kể lại, gần như muốn lật bàn. Rõ ràng cô ấy cuốn xéo rồi là có thể giải quyết mọi chuyện. Làm gì đến nỗi phải mất cả mạng. Cô ấy chết rồi. Bạn sẽ là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Bạn nói đi, cô ấy là đang giúp bạn hay là hại bạn đây? Đúng là giống lợn thật. Ali yên lặng uống trà. Dung Khả cười hỏi. Giờ có phải bạn rất vui hay không? Quả nhiên kiếp đầu tiên Tả Giai Tư không hề hại bạn. Ali không nói lời nào. Nhưng không thể phủ nhận. Trong lòng cô thật sự thở phào một hơi. Như thể xương cá mắc trong họng rất lâu. Cuối cùng cũng nhổ ra được. Dung Khả lại nói. Bạn cũng đừng vui mừng quá sớm. Lòng người rất phức tạp. Không có ai sẽ vì bạn mà ngay cả mạng cũng không cần. Lại không yêu cầu gì ở bạn. Có điều Tả Giai Tư có vẻ hơi ngu ngốc. Chúng ta cứ giả thiết cái cô ấy cần rất ít. Chẳng hạn đại khái trước khi cô ấy chết chỉ muốn bạn quan tâm thêm một chút như thế nào. Kết quả vào lúc quan trọng của cô ấy bạn vẫn luôn nghĩ đến Tư Mã Dục. Bạn nói xem cô ấy có thể không hận sao. Ây, còn Tư Mã Dục nữa. Nếu phân bua rõ việc này, bình thường Tả Giai Tư cũng hơi mẫn cảm. Chắc lại càng hận anh ta hơn. Có lẽ bạn không thể giải thích cảm giác tử vong nó như thế nào. Nhưng cô cũng đã trải qua hai lần. Ít ra cũng phải có chút cảm giác chứ. Ali im lặng không nói gì. Thật ra cô có chút cảm giác thật. Đó là cảm giác bất lực và sợ hãi cực đoan rằng mình sẽ mai một. Biết rõ Tư Mã Dục sẽ vô cùng bi ai. Nhưng vẫn sợ, không kìm được nói hãy ôm lấy thiếp. Như thể có người ôm lấy mình. Là có thể giữ lại chút bận tâm gì đó. Nếu phía sau sự bận tâm hoài nghi kia là ngụy trang thật. Chắc sẽ lạnh lẽo tới tận xương cốt mất. Trong kiếp thứ nhất, Tả Giai Tư mang theo bí mật. Chết với hai bàn tay trắng. Có lẽ chết rồi cũng sẽ không còn ai nhớ tới cô ấy. Vì thế, cô ấy mới để lại câu nói lập lờ nước đôi như vậy. Bạn có thể nói cô ấy muốn nhắc nhở Tư Mã Dục truy xét. Nhưng mình nói, chắc chắn cô ấy là vì mối hận tham sống. Muốn để lại một vết sẹo ở trong lòng hai người. Tiện nói luôn một câu. Tuy rằng làm vậy rất xấu xa. Nhưng mình rất thích. Cuối cùng con nhóc kia cũng giống người bình thường rồi. Ali, phút chốc cô đứng dậy chạy trốn. Mình đi xử lý Quế Hương đây. Giờ cô đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Thật sự không cần phải giữ tai họa ngầm kia ở trong Đông Cung nữa. Cô xử lý nhân sự. Cuối cùng cũng rất gọn gàng. Chương 75, Thập Toàn Cửu Mỹ Tam. Tư Mã Dục lại mơ thấy Ali. Hiếm có khi nào thành kiến nghiệp đổ trận tuyết lớn như vậy. Mờ mịt khắp nơi, dường như muốn che đi tầm mắt của mọi người. Nhưng anh vẫn thấy được cô. Ali khoác chiếc áo choàng màu đỏ tươi đứng trước điện. Đôi mắt đen láy dịu dàng ngước nhìn trời. Cô đưa tay ra, tựa như đang hứng lấy những bông hoa tuyết rơi. Công nhân đứng bên cạnh nhắc nhở thì cô mới quay đầu lại nhìn thấy anh. Mỉm cười với anh, sau đó ngay trước mặt anh từ từ ngã xuống. Cô đã bệnh vài tháng nay. Trời lạnh thế này lẽ ra không được ra ngoài. Tư Mã Dục đi nhanh lên trước đỡ cô, ôm cô trở về căn phòng ấm áp để nghỉ ngơi. Như thế thì cô sẽ dễ chịu hơn. Cô luôn luôn tự hành hạ mình như vậy. Tuy Thái Y đã sớm căn dặn cô phải nghỉ ngơi cho tốt nhưng cô chẳng khi nào chịu nằm yên. Cứ như thể muốn được ngắm nhìn mọi thứ càng nhiều càng tốt. Gò bó trong cung nhiều năm thế này, chắc là cô cũng đã kìm nén nhiều lắm. Tư Mã Dục dự định đợi đến mùa xuân năm sau. Khi thân thể của cô khá hơn chút thì đưa cô đến Hồ Côn Minh để khuây khỏa. Lẽ ra nên sớm đưa cô đi mới phải chứ không kéo dài đến bây giờ. Nhưng những năm gần đây toàn những việc lớn xảy ra như điều động. Hộ tịch, pháp lệnh, nghị định và những việc lặt vặt khác phải xử lý sớm. Thật sự là không đào đâu ra được thời gian để nghỉ ngơi. Tháng trước Mộ Dung Tuyền vừa chết, trong triều chuẩn bị phát động tổng tiến công Yến Quốc. Tư Mã Dục dự định nếu thắng trận chiến này sẽ rời đô về Lạc Dương. Nếu không thì rời đô đến phương Bắc, thực hiện kế hoạch nhất thống. Mùa xuân năm tới thực sự là cơ hội cuối cùng ở lại kiến nghiệp. Anh ôm lấy Ali, đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên giọng nói lại nghẹn ngang cổ họng. Ali mở to đôi mắt mờ mịt, giơ tay lên muốn sờ mặt của anh, nhưng mấy lần cũng không chạm được. Cô không nhìn thấy, Tư Mã Dục chợt hoảng hốt. Anh vội nắm lấy tay Ali áp lên mặt mình. Anh cảm thấy cả người lạnh như băng. Thanh âm trong miệng dường như bị đông cứng. A Mang, không nên đau buồn. Anh nghe thấy Ali gọi tên anh. Hãy đưa thiếp đến nhìn ngắm Lạc Dương. Cô nói, hình như đã sớm đoán được kết cục của mình bèn tìm một chuyện khác thay cô đỡ muộn phiền trong lòng Tư Mã Dục. Sau đó có thể mãn nguyện rời đi. Đưa thiếp đến Lạc Dương nhé.

hoa hạnh đầu cành, từng cánh nở bung, dưới ao chiếu lại một hình ảnh. Có một cô gái đang ngẩng đầu nhìn đóa hạnh nở đầu cành kia. Cô đi xung quanh thân cây hạnh mấy vòng để tìm một điểm tựa. Rốt cuộc tìm được một chỗ nhưng hơi cao. Bèn giơ chân đạp lên để lấy đà hái. Bóng lưng rất giống Ali. Nhưng Tư Mã Dục biết đó không phải là cô. Anh ngậm nhánh cỏ lau. Tựa lưng vào cây cột trong nhà thủy tả. Buồn chán ngắm nhìn. Sau đó anh thấy bản thân mình vội vã từ ngoài cửa viện xông vào. Khi trông thấy tấm lưng kia, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Nhìn thấy nha đầu kia cố gắng nhón chân vươn tay thế nào cũng không với tới được. Hình như anh còn khẽ mỉm cười. Nhận nhầm rồi, Tư Mã Dục nghĩ thầm thế mà cũng nhận nhầm. Sao lại ngu ngốc thế chứ? Không phải lúc này Ali đang chuyện trò bên cạnh mẫu hậu của ngươi đó sao? Làm gì có thời gian rảnh chạy lại hậu hoa viên hái hoa hạnh để làm gì kia chứ? Không phải ngươi cho rằng ai cũng không biết phép tắc như ngươi đó chứ? Anh nhìn thấy mình tươi cười hái đóa hạnh kia. Cô gái kia cũng kinh ngạc quay đầu lại. Anh liền nhắm mắt thở dài. Bất kể đã được nhìn thấy nhiều điều. Nhưng đối với cảnh tượng này anh cũng không biết làm sao. Cô gái này xuất hiện vào đúng thời điểm. Cũng ở đúng một địa điểm. Quả thực giống như là định mệnh vậy. Nếu như cô ấy xuất hiện sớm một chút, Tư Mã Dục có lẽ sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng chưa chắc đã nhận định cô là người tình trong mộng của mình. Nếu như cô ấy xuất hiện muộn một chút, đại khái khi ấy Tư Mã Dục đã nhận ra mình yêu Ali. Vậy thì vẻ đẹp của cô ấy cũng không thể hấp dẫn nổi anh. Nhưng cứ khăng khăng xuất hiện đúng lúc anh đang động tâm với Ali mà không hề nhận ra. Thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy mê man hỗn loạn. Cùng với gương mặt xinh đẹp ngoài mong đợi đó, nội tâm cũng không thua kém Ali là mấy. Hơn nữa cô ấy còn là thị thiếp của anh, có thân phận danh chính ngôn thuận. Tư Mã Dục nghĩ, cho dù điều này có chút xíu sai lệch cũng không sao. Anh cần một chút thời gian để nguội lạnh tư tưởng, chút thời gian để nghĩ ra mình có thật sự bị cô ấy mê hoặc rồi không. Nhưng thật không ngờ anh lại đưa cô ấy đến bên cạnh mình. Anh cảm thấy rối bời. Cảm giác kia giống như khi đọc sách lịch sử, khi anh đọc phải những nội dung rắc rối đến mức muốn xé quách nó cho xong. Mặc dù anh thường có hành động không biết suy nghĩ, nhưng nội dung tình tiết đó cũng khiến anh muốn bùng nổ. Vậy mà anh vẫn tiếp tục đọc nó. Thời gian chung sống với Tả Giai Tư, anh thấy mình tuy không có tình cảm nhiều nhưng cũng không đối xử tệ với cô ấy. Hôm nay thì tặng một cây chì kẻ mày, mai thì tặng bó hoa hồng. Mặc dù thời gian rảnh rỗi khá ít nhưng vẫn cố gắng dành chút thời gian để gặp cô ấy. Anh nhớ thời gian đó anh đã chuyên sủng Tả Giai Tư, khi đã thích ai thì phải có nghĩa vụ chăm sóc cho người đó. Đó là một trong ba việc nên làm. Nhưng thật ra khi đó anh lại hồ đồ đến mức không nhận ra rằng người mình thích thật sự là ai. Trong lòng anh đều hình thành áy náy với Ali lẫn Tả Giai Tư. Anh áy náy với Tả Giai Tư thì dễ hiểu thôi. Nhưng anh cũng không biết rõ tại sao mình lại áy náy với Ali. Vì vậy anh liền cố tình không thèm nghĩ nữa. Anh rất thích Tả Giai Tư. Mặc dù có thể không phải là loại thích mà anh đã nghĩ. Cô gái này quá đơn thuần. Giống như anh đối xử tốt với cô một chút thì cô ấy có thể vì thế mà sống thật lâu. Anh thật sự quá bận. Mỗi khi ngủ lại trong điện Tả Giai Tư, đa số là ngủ ở thư phòng. Tả Giai Tư cũng hay vào trong thư phòng giúp anh mài mực. Cô căn bản không biết chữ, anh cũng không muốn nói chuyện triều chính với cô. Sau đó thường là Tả Giai Tư đứng bên ngủ gà ngủ gật. Anh mới bảo cô đi ngủ trước, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn chịu quay về phòng nghỉ ngơi. Mong ước duy nhất của Tả Giai Tư đó chính là có thể đưa anh trai và chị dâu của mình vào kiến nghiệp sống. Đây không phải là chuyện lớn gì, tất nhiên Tư Mã Dục sẽ sai người đi làm, đưa được người tới, còn thuận tiện cho phép được đưa nữ quyến tới Đông Cung thăm Tả Giai Tư. Sau đó bỗng nhiên có một ngày, lúc anh đứng dậy muốn rời đi, Tả Giai Tư thì cúi thấp đầu, kéo tay áo của anh. Trăng ngoài kia rất sáng, Tư Mã Dục biết rất rõ ý của cô là gì nhưng vẫn cảm thấy mông lung. Chúng cung nữ không cần ra lệnh cũng tự động bài trí một khung cảnh thật lãng mạn. Nến đỏ lung linh, màn lụa bay đón gió, rượu thịt đầy đủ, còn có cả nhạc góp vui. Những điều này khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Tư Mã Dục lại bắt đầu sốt ruột. Anh không kìm được nghĩ đến việc Ali đã ngủ chưa? Những ngày qua sao lại không trông thấy cô? Cô có phải đã bị bệnh hay không? Có vui vẻ hay không? Dạo này anh bận quá. Hình như nhiều ngày qua đã không quan tâm đến cô. Anh ăn không thấy ngon. Lúc trí óc tỉnh táo lại, Tả Giai Tư đã ngồi bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn chăm chú, dưới ánh nến chập chờn, đôi con ngươi đen láy nhưng hàng mi thì lại run rẩy. Bỗng nhiên Tư Mã Dục nhớ đến một ngày mưa phùn rơi kia. Anh xuống xe ngựa, đưa tay về phía Ali, cô cũng nắm chặt lấy tay anh. Khi đó, anh nhìn cô chăm chú không rời mắt, toàn bộ thế giới này dường như chỉ còn có ánh mắt và hơi ấm từ lòng bàn tay của cô là đang tồn tại. Anh và Tả Giai Tư nhìn nhau, đột ngột không biết nói gì. Qua hồi lâu sau, Tả Giai Tư mới cúi đầu, nói, nếu điện hạ có việc, thì hãy cứ đi đi. Tư Mã Dục lập tức đứng lên, ngày mai ta sẽ trở lại thăm nàng. Đợi đến ngày mai thì Tả Giai Tư đã bị bệnh, Tư Mã Dục đến thăm cô thì cô đóng cửa không tiếp. Tư Mã Dục cảm thấy bất an, nhiều nữa là áy náy. Anh một ngày 3 lần tới cửa, cho đến khi cung nữ của Tả Giai Tư để anh đi vào. Cả Đông Cung đều đồn rằng Tư Mã Dục bị Tả Giai Tư mê hoặc đến mê muội đầu óc. Tư Mã Dục biết chuyện không phải là như vậy, nhưng đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra, chính anh cũng không thể nói rõ ràng. Vẻ mặt của Tả Giai Tư tiều tụy, giống như đóa hoa héo rũ. Tư Mã Dục biết đây là lỗi của mình. Khi cô cho rằng anh đã cho phép cô bám vào, thì anh lại thô bạo chặt đứt cả gốc tựa của cô. Cung nữ bưng thuốc đến, Tư Mã Dục liền nhận lấy ngay, muốn đến đỡ cô uống. Anh không biết nên nói gì cho phải, cứ im lặng đút thuốc cho cô. Trước khi đi, anh mới thốt được một câu, nàng muốn điều gì? Tư Mã Dục biết lời này rất thiếu tự nhiên, nhưng là anh cảm thấy nếu đưa tất cả các trân châu san hô ngọc bảo mà có làm cho Tả Giai Tư dễ chịu được thì anh cũng đồng ý. Miễn sao anh có thể không áy náy như vậy nữa. Tả Giai Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, chàng hôn thiếp đi, cô nói, thật ra ngày đó thiếp muốn hôn chàng, thiếp vẫn không biết cảm giác được hôn phu quân mình là gì cả. Tư Mã Dục im lặng một hồi, cuối cùng nhắm mắt lại, cúi người hôn phớt qua đôi môi cô. Tả Giai Tư bảo, không giống đâu. Trong khi Tư Mã Dục mờ mịt không hiểu gì thì Tả Giai Tư trở mình, kéo chăn che kín mặt, thiếp và A Tỷ không hề giống nhau. Cô ấy nói, điện hạ đừng nhầm lẫn nữa. Tư Mã Dục thấy mình nên suy nghĩ kỹ vấn đề này lại, sau đó nhất định sẽ cho Tả Giai Tư một câu trả lời. Thế nhưng Tả Giai Tư không cho anh cơ hội đó. Lúc ở tiền tuyến nhận được thư của Ali, Tư Mã Dục đã dự cảm có điều không lành. Thật ra khi đó anh đã lên đường rồi, tăng tốc chạy về kiến nghiệp vì chuyện khác. Khi gặp lại Tả Giai Tư, anh không thể thốt lên được bất kỳ lời nào. Có tưởng tượng được không một cô gái đã từng rực rỡ như đóa hoa nở rộ bây giờ lại héo hon đến nhường này. Nhìn vẻ mặt của cô, mọi người có thể tưởng tượng được cô đã chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Anh không có cách nào bày tỏ được nỗi lòng thực sự của mình lúc này cho Tả Giai Tư nghe. Rồi Tả Giai Tư chết đi lại khiến anh không có cách nào bày tỏ rõ nỗi lòng mình với Ali. Đến khi Ali cố gắng níu nhánh hoa hạnh kia để hái dưới cơn mưa phùn, thực sự anh đã đau lòng không thở nổi. Người đã khiến cô ấy trở nên hèn hạ chính là Tư Mã Dục. Và người bị đau thương cũng là Tư Mã Dục anh. Sau đó, cho dù anh có cố gắng đối tốt với cô, trân trọng cô đến mức nào, cô cũng không chịu tin tưởng nữa. Nhưng Tư Mã Dục chưa từng nói rằng anh yêu Tả Giai Tư. Từ đầu tới cuối anh không hề nói với Ali lời nào như thế. Vì đó là sự thiếu tôn trọng đối với người đã khuất. Con người khi đã làm sai tất phải gánh chịu trách nhiệm. Trong cơn mưa thu rời rạc, hương cúc lắng đọng, hoa quế rụng đầy, Ali ngẩng đầu, trong mắt đầy những giọt lệ nhưng vẫn mở to nhìn anh. Trong lòng điện hạ thực sự hiểu rõ mình yêu thích cái gì sao? Tư Mã Dục nghĩ. Mọi người thấy đó, quả nhiên là cô vẫn nhớ, chuyện gì cô cũng nhớ, cô đã chết một lần mà vẫn còn nhớ rõ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ nhớ, này là bao nhiêu oán niệm đây, nhưng cô đã hỏi những lời này quá muộn, hai người cứ như vậy bỏ lỡ một đời. Anh vươn tay muốn lau đi giọt lệ đọng ngay khóe mắt cô, nhưng không chạm vào được. Dù cho điện hạ có lệnh cho ta phải thích, cô nói, lòng người cũng không thể dễ dàng thay đổi được đâu, anh nghĩ. Không phải cô đã rõ ràng điều ấy lắm sao? Vậy sao lại còn phí công tự lừa gạt chính mình mà thích Tạ Liên? Rõ ràng đã thích anh đến cùng cực kia mà. Vậy mà không hiểu sao anh vẫn bị Ali lừa gạt. Nghĩ rằng cô thực sự sầu não vì Tạ Liên mà chết. Anh được cô thích nhưng vẫn không giữ được cô. Rành rành ra đó thôi. Anh cứ tưởng trái tim của cô quá quật cường và bướng bỉnh, nên luôn cho rằng nếu họ gặp nhau lần nữa, vẫn sẽ không có chút phòng bị lại đem lòng yêu cô.